Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 76, Lông Vũ GPS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giá trị san mới xuất hiện, mục tư thần từng chỉ dựa vào cao thấp của giá trị san để phán đoán thiện ác của con người. Cho rằng Diêu Vọng Bình có giá trị san cực cao là một người đáng tin cậy. Ai ngờ Diêu Vọng Bình thực sự đủ lý trí, nhưng cũng đủ máu lạnh. Sau đó vào trong, chủ, giá trị san không thể hiển thị. Khi mục tư thần nắm quyền kiểm soát lĩnh vực, ngoài những tồn tại như thân cận vũ mục và các thân cận có cấp độ ô nhiễm quá sâu, những kẻ có giá trị san âm, cơ thể đã xuất hiện biến dị không phải người, cũng có thể được thanh lọc thông qua sức mạnh của lĩnh vực. Giá trị san phục hồi bình thường. Trong chốc lát, mục tư thần thậm chí cảm thấy giá trị san là một thứ vô dụng. Nhưng không ngờ lại bất ngờ phát huy tác dụng tại Trấn Mộng Điệp. Đi theo những người có giá trị san, khi đến một địa điểm nào đó, tất cả mọi người đều không hiển thị giá trị san nữa. Nơi đây chắc chắn là chủ, tiêu chuẩn đánh giá lý trí ban đầu đã được phát triển thành chức năng phát hiện chủ. Cũng là một niềm vui bất ngờ. Lúc này, Kỳ Tiện An rất lý trí nói, tôi cho rằng chúng ta nên hành động riêng lẻ. Mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng diện tích giấc mơ quá lớn. Nếu bốn người chúng ta cùng hành động thì không thể tìm thấy được. Điện thoại của các bạn có thể gửi tin nhắn nhóm, chắc chắn sẽ không bị lạc. Mọi người trước khi đến một địa điểm nào đó hãy gửi thông tin. Nếu trong khoảng thời gian này có ai mất liên lạc, những người khác có thể suy đoán rằng họ đã vào chủ, và dựa vào hành trình của họ có thể suy đoán ra địa điểm. Hạ Phi và Trì Liên cũng rất đồng tình. Đang định đồng ý thì nghe mục tư thần nói, không cần phải tách ra, tôi có manh mối về chủ, cứ theo tôi là được. Nếu cứ tách ra tìm kiếm, không khéo sẽ rơi vào cạm bẫy của giấc mơ, không bao giờ có thể gặp lại được. Kỳ Tiện An nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Mục tư thần dặn dò mọi người, tiếp theo, bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy cố gắng không tách nhau ra. Giấc mơ có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Đây là không gian giả tạo được xây dựng từ giấc mơ. Không ai biết cấu trúc không gian có thể thay đổi hay không. Con đường chúng ta đã đi qua ở dây trước, có thể trở thành cây cầu ở dây sau. Ở đây, chúng ta không thể sử dụng cách tìm kiếm truyền thống. Hóa ra là vậy, thảo nào đội viên của chúng tôi lại không thể làm gì với Trấn Mộng Điệp. Kỳ Tiện An tự nói với mình, giấc mơ ảo đối với những người cứng nhắc ở Trấn Tường Bình. Thực sự tồn tại một sự kiềm chế vô hình. Nếu hơn 90 người ở đây đều là giả, thì chủ mà người ở Trấn Tường Bình tìm thấy cũng có thể là giả. Ngay cả ở cấp độ tàng tinh, mỗi thị trấn cũng có những phương thức phòng thủ riêng. Mục tư thần mở to mắt, ghi nhớ từng hành động của những người có giá trị san. Nhưng họ hòa lẫn trong đám đông, đi về bốn phương tám hướng, có vẻ như không có mục đích rõ ràng. Dù có khả năng của mắt to, cũng rất khó để theo dõi dấu vết của họ. Giá mà có một GPS định vị được từng người một thì tốt biết mấy. Khoan đã, cậu có mà. Mục tư thần lật xem thanh công cụ, lấy ra một đôi cánh mà mỗi chiếc lông vũ đều có mắt. Cái quái gì vậy? Hạ Phi hét lên, nhảy ra sau lưng Kỳ Tiện An. Dùng thân hình nhỏ bé chỉ cao 165cm của Kỳ Tiện An để che chắn cho cơ thể cao lớn 183cm của mình. Chỉ lộ ra nửa con mắt để nhìn vào đôi cánh. Giá trị san liên tục giảm xuống, từ hơn 90 rớt xuống 70 mới tạm thời ổn định. Khi Hạ Phi đến Trấn Đồng Chi, mắt to đã bị phân chia, vài thân cận cũng đã bị mục tư thần tiêu diệt. Hạ Phi vốn chỉ ở trong thư viện chưa từng thấy cảnh nào làm giảm giá trị san. Đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, lập tức hoảng hốt kêu lên. Còn hai người đã từng gặp thân cận mạnh nhất của Thiên Không Chi Đồng, là Trì Liên và Kỳ Tiện An thì đều tỏ ra rất bình thản. Trì Liên vẫn nhớ rằng mắt trái của Mục Tư Thần chính là lấy từ thứ này để thay mới. Còn là cô ấy tự tay thay, giờ thấy lại còn có chút cảm khái. Làm gì với nó, có thể đổi đôi mắt cận thị của tôi không? Trì Liên nhìn con mắt trái màu đen sâu thẳm hơi pha xanh của Mục Tư Thần nói. Mục Tư Thần đã sử dụng mắt này một thời gian, không có bất kỳ phản ứng bài xích nào. Rõ ràng thứ này có thể sử dụng trực tiếp, đôi mắt đẹp và khỏe mạnh, ai mà không thích chứ? Coi như đây là phúc lợi cho cuộc phiêu lưu ở thế giới khác. Nghĩ như vậy thì sẽ không bị giảm san. Hạ Phi vừa nghe Trì Liên muốn đổi mắt, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm. Chỉ cảm thấy so với những đội viên cũ, mình vẫn còn quá non nớt. Mục Tư Thần nói, tôi sẽ dùng nó để truy tìm linh hồn thật sự. Những lông vũ này đã thuộc về cậu, và do mảnh vỡ của kính mắt vàng đã hòa vào mắt trái. Cậu có quyền chi phối nhất định đối với những chiếc lông vũ. Khi lấy ra lông vũ, mắt trái của Mục Tư Thần đã nhìn thấy rất nhiều sợi dây vô hình kết nối với mỗi lông vũ. Cậu có thể truy tìm tung tích của từng chiếc lông vũ qua mắt trái. Mục Tư Thần nhẹ nhàng dùng sức, đôi cánh hóa thành từng mảnh lông vũ, bay lượn trong không trung. Hàng ngàn lông vũ nhẹ nhàng bay múa trong không trung. Mục Tư Thần nhớ lại dáng vẻ khao khát chữa được bệnh cận thị của Trì Liên và Trình Húc Bác. Bèn để lại gần 100 mảnh lông vũ vào trong kho đồ. Sau đó, cậu vung tay, những lông vũ hóa thành những tia sáng sáng, rơi xuống người hàng ngàn linh hồn có giá trị san. Trước mắt Mục Tư Thần như xuất hiện 1000 màn hình giám sát. Vô số thông tin dồn dập tràn vào tâm trí. Nếu không có giấy dán bản ngã bảo vệ tinh thần, chỉ riêng cảnh tượng này cũng đủ để giảm san rồi. Quả thật, sức mạnh của thần phải có tinh thần của thần mới có thể sử dụng. Nếu không có đủ sức mạnh tinh thần, cho dù vô tình có được sức mạnh cấp thần, cũng sẽ vì không thể chịu đựng sức mạnh mà tan vỡ thành một đống bầy nhầy. Đây chỉ là hình ảnh mà đôi cánh của thân cận nhìn thấy. Thế thì kẻ thực sự ở giữa bầu trời, ngắm nhìn toàn bộ thế giới là thiên không chi đồng, phải chịu đựng thông tin khủng khiếp đến mức nào? Đó là điều thật khó tưởng tượng. Những người đó là, Kỳ Tiện An hỏi, là cư dân thực sự của Trấn Mộng Điệp. Tôi muốn thông qua họ để truy tìm tung tích của chủ, dù chúng ta có tách ra, sức mạnh của 4 người cũng rất hạn chế. Không bằng nhờ thêm mấy người này giúp một tay, phải không? Mục Tư Thần mỉm cười nói. Kỳ Tiện An lại cảm nhận được từ cậu một sức mạnh tương tự những quái vật cấp thần như Tần Thượng Tướng, Thiên Không Chi Đồng và Vô Đồng Chi Nguyệt. Cậu thật kỳ lạ, Kỳ Tiện An nói. Tại sao cậu có thể đồng thời sở hữu sức mạnh của thần và tính cách của con người, còn kết hợp cả hai một cách hoàn hảo như vậy? Điều này thật sự là xúc phạm thần linh. Kỳ Tiện An đã giấu hai chữ này đi. Lời nói của cô ấy đã nhắc nhở Mục Tư Thần. Có lẽ đây mới chính là mục đích của hệ thống. Hệ thống không cần người chơi trở thành quái vật cấp thần. Nó cần người chơi mang sức mạnh của thần trong thân xác con người. Hình ảnh mà lông vũ thể hiện không cho phép Mục Tư Thần phân tâm. Rất nhanh chóng, nơi mà hàng trăm chiếc lông vũ tụ tập đã được tìm thấy. Đó là một nhà hàng rất sang trọng, có 5 tầng, vì nhà hàng là một công trình kiến trúc mái vòm, khoảng cách giữa các chỗ ngồi lại lớn. Mặc dù có rất nhiều chỗ ngồi, sức chứa rất lớn, nhưng tính riêng tư rất tốt, các chỗ ngồi không làm phiền lẫn nhau. Ở giữa vòng tròn là bếp, mỗi tầng đều có một nhà bếp. Tầng 1 và tầng 2 có thiết kế bán mở, cho phép khách hàng nhìn thấy quá trình chế biến thực phẩm. Trong khi tầng 3, 4 và 5 lại được thiết kế kín, đảm bảo khách hàng sẽ không bị tiếng ồn của bếp làm phiền trong khi dùng bữa. Có thể nói là nhà hàng này có thể nói là đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người. Điều đáng chú ý nhất là, sau khi những người dính lông vũ vào nhà hàng, hình ảnh kết nối với lông vũ đó sẽ biến mất. Điều này rất giống với khả năng tịnh hóa của chủ. Ngoài nhà hàng, Mục Tư Thần nhanh chóng xác định một địa điểm khác. Hai, chủ đã xuất hiện, nhưng chủ thứ ba vẫn chưa xuất hiện, trong khi sức mạnh của những chiếc lông vũ lại từ từ biến mất một cách khó hiểu. Những lông vũ này không cố định ở một địa điểm, vị trí biến mất rất phân tán. Lẽ ra, Mục Tư Thần chỉ cần chiếm giữ hai chủ là có thể phá hủy lĩnh vực của Trấn Mộng Điệp. Con bướm sẽ rơi vào trạng thái không được bảo vệ, rất dễ bị các quái vật cấp thần khác nuốt chửng. Nhưng lần này Mục Tư Thần không có người để hợp tác, mà cậu cũng không muốn gọi Thẩm Tế Nguyệt tới đâu, cũng đâu thể để cậu vất vả phá hủy lĩnh vực của thị trấn Mộng Điệp, cuối cùng lại để con bướm bị mặt trăng nuốt chửng, làm tăng cường sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt. Kết cục lý tưởng nhất là chiếm lĩnh liên tiếp ba chủ, làm suy yếu đáng kể sức mạnh của Phệ Mộng Chi Điệp. Đúng lúc đó mức độ tin cậy của cậu đạt 100. Sử dụng sức mạnh cấp tàng tinh, tiêu diệt con bướm. Đáng tiếc ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, Mục Tư Thần đã phải hy sinh 10. Mức độ tin cậy để đút cho con bướm, rất khó để đạt lại 100. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó. Trước tiên giải quyết cái chủ này, rồi xây dựng một căn cứ an toàn ở Trấn Mộng Điệp rồi tính tiếp. Hai địa điểm này, một cái chỉ là một cánh cửa. Sau cánh cửa đó Mục Tư Thần cũng không thể nhìn thấy điều gì. Nhà hàng thì có ánh sáng tốt hơn. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong. Mục Tư Thần rất rõ ràng đây là nơi nào. So với cánh cửa không biết phía sau có gì, thì nhà hàng có thể nhìn rõ mọi thứ vẫn ổn thỏa hơn. Còn lại hơn 300 hình ảnh vẫn đang tiếp tục, nhưng Mục Tư Thần đã không thể chịu đựng được cú sốc tinh thần mà những hình ảnh này mang lại. Cậu đảo mắt, đóng, chân thực chi đồng, lại, tạm thời không nhìn chúng nữa. Đợi khi cậu hồi phục tinh thần, mở, chân thực chi đồng, dù tất cả hình ảnh đã biến mất, Mục Tư Thần vẫn có thể xem lại. Đây cũng là năng lực của mắt to. Tôi đã tìm thấy hai chủ, Mục Tư Thần nói, hiệu suất cao ghê, chỉ một tiếng đã tìm thấy. Chúng ta đi đâu trước? Hạ Phi hỏi, đằng kia có một nhà hàng. Mục Tư Thần chỉ về hướng đó. Đi tàu điện ngầm tuyến số 23 trạm, rồi chuyển sang tàu điện ngầm tuyến số 52 trạm là tới. Được rồi, đúng lúc tôi cũng đói. Hạ Phi trông có vẻ đã hồi phục nhiều, giá trị san cũng ổn định ở mức 75, dễ bị giật mình, nhưng vẫn coi như bình thường. Trì Liên còn có chút không nỡ hỏi, nếu đã tìm thấy chủ rồi, thì những đôi mắt đó có thể thu hồi lại không? Mục Tư Thần nói với cô, những đôi mắt đã sử dụng thì đã bị chủ thanh tẩy rồi, nhưng tôi còn để lại nhiều lông vũ. Nếu cô thật sự muốn đổi mắt và không sợ những tác dụng phụ có thể xảy ra, thì có thể thử xem. Trì Liên thở phào nhẹ nhõm, lại có chút ngại ngùng nói. Tôi không chỉ tiếc những đôi mắt còn nguyên vẹn, mà tôi còn tiếc lông vũ nữa. Một GPS tuyệt vời như vậy, lại chỉ là đồ dùng một lần. Thật sự quá đáng tiếc. Mục Tư Thần cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng trụ cột của Trấn Mộng Điệp quá kín đáo, chỉ riêng việc tìm chúng đã tốn không ít sức lực. Bốn người cùng đến ga tàu điện ngầm, đứng trước máy bán vé mới nhớ ra một điều. Họ không có tiền. Hạ Phi, có ai mang tiền mặt không? Tôi toàn thanh toán qua điện thoại, lâu rồi không mang tiền mặt. Vấn đề là điện thoại của tôi ở thế giới này cũng không có tín hiệu, có tiền cũng không dùng được. Trì Liên, cậu tỉnh táo lại đi. Tiền không thể mang vào đây. Trước khi ra ngoài, tôi đã chuẩn bị một cái túi đeo bên hông. Bên trong có bình xịt hơi cay, dao gấp, kéo, mũi khoan và những vũ khí tự vệ nhỏ khác. Nhưng khi vào trò chơi, cái túi vẫn bị để lại ở thế giới thực. Chỉ còn lại điện thoại và một gói khăn giấy vô hại. Trò chơi này thật là vãi trường. tại sao lần nào tôi cũng có thể mang khăn giấy vào đây? Có phải để chúng ta lau nước mắt không? Mục Tư Thần, lần này cậu vốn định mang theo ba lô. Nhưng bạch tuộc nhỏ cứ bám chặt vào cổ cậu không chịu rời. Dường như rất ghét bị nhốt trong cái ba lô tối tăm. Vì vậy cậu đã mặc áo khoác có mũ. Không mang ba lô, cũng không có tiền. Tôi có tiền, Kỳ Tiện An nói. Ba người mắt sáng lên, nhìn về phía Kỳ Tiện An. Nhưng Kỳ Tiện An lý trí dội một chậu nước lạnh lên họ. Tiền của tôi có thể dùng ở trấn Tường Bình, không thể dùng ở trấn Nhỏ Hy Vọng, càng không thể dùng ở trấn Mộng Điệp. Các cậu xem người ở trấn Mộng Điệp dùng tiền gì? Các cậu có không? Trấn Mộng Điệp cũng chấp nhận thanh toán qua điện thoại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người dùng tiền giấy để mua vé. Mọi người đều rõ ràng thấy rằng đây là một loại tiền tệ đặc biệt không có chữ số Ả Rập. Giá trị cụ thể hoàn toàn dựa vào số lượng con bướm trên đó. Đáng ra sách phải viết cùng loại chữ, xe phải có cùng cỡ trục chứ. Một đồng tiền làm khó làm anh hùng. Hạ Phi sốt ruột đập mạnh vào đùi. Tại sao tiền tệ của cùng một thế giới lại không thống nhất? Thế giới game cần một tần thủy hoàng. Mục Tư Thần chỉ có thể cầu cứu hệ thống. Trong trò chơi này mấy người không có xu game nào sao? Hệ thống chỉ biết sử dụng giá trị năng lượng để tính toán giá trị. Không có khái niệm tiền tệ. Xin người chơi tự giải quyết những vấn đề nhỏ này. Vấn đề này rất nhỏ sao? Mục Tư Thần ngây người. Trong thế giới thực kiếm tiền cũng rất khó khăn đó. Lúc này, Trì Liên quyết tâm rút kéo ra cắt đứt một chân, giấu chân vào kho đồ trong game, nghiến răng nói, ăn xin. Kỹ năng cắt và dán của cô ấy khi áp dụng lên các vật phẩm thực tế tiêu tốn rất ít năng lượng. Chỉ là một cái chân mà thôi. 120 điểm năng lượng chứ mấy. Cô ấy có thể chi trả. Tân binh bén nhỏ ngây thơ Hạ Phi hôm nay đã chứng kiến quá nhiều cảnh rơi san. Thấy Chỉ Liên quyết tâm cắt chân, lại co rúm sau lưng Kỳ Tiện An, sợ đến mức răng va vào nhau. Nói với Chỉ Liên, hôm nay sao mấy người lại tạo ra nhiều cảnh đáng sợ như vậy? Tôi thấy máu là ngất. Mục Tư Thần mỉm cười. Hiền lành, với Hạ Phi, cô ấy không chảy máu. Và cậu cũng phải quen với điều này. Những ngày rơi san còn nhiều lắm. Sau khi an ủi Hạ Phi bằng một lời nói mang tính an ủi nhưng thực chất là đe dọa. Mục Tư Thần nói với Chỉ Liên, cũng cắt luôn chân tôi đi. Hy vọng người ở trấn Mộng Điệp có thể cho chúng ta chút tiền. Chỉ Liên vừa lấy kéo ra định cắt thì nghe Kỳ Tiện An hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Các cậu đang làm gì vậy? Tìm cách kiếm tiền chứ sao? Chỉ Liên và Mục Tư Thần nói. Ngay cả Hạ Phi, người cảm thấy cảnh tượng này quá đáng sợ, cũng phụ họa. Đúng vậy, nếu không thì sao? Kỳ Tiện An nắm chặt tay, tức giận nói. Cướp chứ sao, các người còn tưởng nơi này là một xã hội có trật tự bình thường sao? Tất cả bọn họ đều sống trong giấc mơ. Cần tiền làm gì? Ôi, đúng rồi. Hạ Phi vỗ tay. 90, linh hồn ở đây thậm chí không phải là người. Toàn là già, chẳng phải giống như những quái vật nhỏ trong game sao? Đánh bại họ là có thể lấy được tiền trong game. Ba người sống trong thế giới bình thường hoàn toàn không nghĩ ra cách này. Lại phải cắt lại và dán lại. Kích hoạt hai lần kỹ năng. Thật lãng phí 240 điểm năng lượng của tôi. Chỉ Liên đau lòng dán lên chân. Người có thể coi là người lắm mưu nhiều kế như Mục Tư Thần cũng có chút ngại ngùng. Ba người chơi sầu khổ theo sau Kỳ Tiện An đi vào ngõ nhỏ tối tăm gần ga tàu điện ngầm. Kỳ Tiện An rõ ràng là một người xuất sắc. Cô ấy rất chuyên nghiệp tìm thấy thùng rác làm nơi ẩn nấp. Ngồi ở đây chờ đợi con mồi. Ba người theo sau như những cái đuôi. Kỳ Tiện An, các cậu đừng theo sau tôi. Hãy tìm một nơi khác để ẩn nấp. Nhiều người như vậy ẩn sau một thùng rác nhỏ. Còn có hai người cao hơn 1m8. Giấu nổi ai hả? Nhưng chúng ta không biết. Chỉ Liên nói với vẻ đáng thương. Hạ Phi, tôi thấy chột dạ. Mục Tư Thần im lặng. Kỷ Tiện An, các người đã liên tiếp chiếm đoạt ba trụ, chiếm lĩnh trấn Đồng Chi, đuổi Vô Đồng Chi Nguyệt đi, thế mà lại không dám cướp tiền giả từ những kẻ người giả này sao? Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói, không phải không dám cướp, mà là sợ sẽ quen tay. Nếu thực sự là trò chơi máy tính hay trò chơi di động, họ có thể ngay lập tức phân biệt được thế giới 2D và thế giới thật. Bất kể là giết nhân vật trong trò chơi hay cướp vật phẩm, đều không phải là điều khó khăn. Nhưng nơi đây quá chân thực, họ vẫn phải trở về thế giới thực để sống, không thể dần dần mất đi sự ràng buộc về đạo đức. Được rồi, các cậu ra ngoài chờ đi. Sau khi cướp được, tôi sẽ chia cho các cậu. Kỷ Tiện An nói với ba kẻ hưởng sái này. Vậy chỉ có thể nhờ chị rồi. Mục Tư Thần vỗ vai Kỷ Tiện An. Kỷ Tiện An đang trốn sau thùng rác đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Cô hơi ghen tị với thế giới hòa bình mà ba người này đang sống. Cô mơ hồ nhớ rằng, trước khi xảy ra đại họa, thế giới của cô cũng yên bình như vậy. Ba người ngoan ngoãn đi ra khỏi ngõ nhỏ, chờ đợi chiến lợi phẩm của Kỷ Tiện An. Chị Kỷ sẽ không gặp chuyện gì chứ? Đợi nửa giờ, Hạ Phi có chút lo lắng. Thò đầu ra nhìn, sẽ không đâu, sức mạnh của chị ấy mạnh như vậy. Cướp chút tiền Mộng Điệp chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chị Liên tự tin nói. Ai ngờ lúc này Mục Tư Thần nói. Nguy rồi, cái gì nguy? Chị Liên hỏi. Mục Tư Thần chỉ vào đầu ngõ. Ba người cùng nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Tiện An bị hai người mặc đồng phục cảnh sát đeo còng tay bắt lên xe cảnh sát. Mọi người, cậu đúng là độc mồm. Chị Liên tức giận đá Hạ Phi một cái. Chị Kỷ tài giỏi như vậy, sao lại bị bắt chứ? Hơn nữa đây không phải là thế giới giả trong giấc mơ sao? Sao lại có cả cảnh sát? Đừng xem thường những linh hồn giả. Chúng cũng có cảm xúc vui buồn, cũng có thể gây tổn thương cho người khác. Mục Tư Thần lẩm bẩm, chúng ta đã quá xem nhẹ quy tắc của Trấn Mộng Điệp. Vậy phải làm sao? Chúng ta phải cứu chị Kỷ như thế nào đây? Hạ Phi hỏi. Chị Kỷ bị bắt vì vi phạm pháp luật. Nếu chúng ta đi cứu chị ấy, có phải cũng sẽ vi phạm quy tắc của Trấn Mộng Điệp và bị bắt không? Chị Liên không hiểu nói. Nơi này hình như hoàn toàn khác với Trấn Đồng Chi. Ở Trấn Đồng Chi đâu có quy tắc pháp luật gì. Toàn là mắt to một tay quyết định. Chúng tôi đã phá hủy viện điều dưỡng mà không có cảnh sát nào đến bắt chúng tôi. Tại sao Trấn Mộng Điệp lại có trật tự tốt như vậy? Có vẻ như kinh nghiệm ở Trấn Đồng Chi hoàn toàn không áp dụng được cho Trấn Mộng Điệp. Mục Tư Thần nói. Chị Kỷ bị bắt đi rồi mà sao cậu lại không lo lắng chút nào vậy? Hạ Phi hỏi, Mục Tư Thần chỉ vào mắt mình. Tôi vừa dán một cái lông vũ lên người chị Kỷ rồi. Dán lông vũ là để đồng hành về mặt tinh thần với Kỷ Tiện An. Dù sao thì mấy người vô dụng này cũng không thể giúp Kỷ Tiện An cướp bóc. Nhưng không ngờ, đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Kỷ Tiện An chọn một mục tiêu trong ngõ nhỏ, nhanh nhẹn lao lên đánh cho hắn một trận, cướp lấy ví và nhét vào khe sau thùng rác. Sau khi thành công, Kỷ Tiện An vừa định chạy, thì trước mặt xuất hiện hai cảnh sát, bàn tay cô hóa thành kim loại, đấm một đấm vào mặt mỗi người. Không ngờ hai người không hề bị thương, họ chỉ mở tay ra, lòng bàn tay xuất hiện hai con bướm đỏ. Bướm bay đến người Kỷ Tiện An, khiến Kỷ Tiện An mất khả năng hành động. Cướp, tấn công cảnh sát, bạn đã vi phạm pháp luật của Trấn Mộng Điệp. Phải đi với chúng tôi. Cảnh sát đã còng tay Kỷ Tiện An. Cô bị dẫn lên xe cảnh sát mà không thể kháng cự. Mục Tư Thần đã kể cho các bạn của mình những gì cậu thấy. Ba người cùng nhau đi đến ngõ nhỏ, nhặt chiếc ví mà Kỷ Tiện An đã giấu. Bên trong chứa đầy tiền Mộng Điệp. Phải làm sao? Chúng ta cứu chị Kỷ thế nào? Chị Liên hỏi. Tôi sẽ nghĩ cách. Trước tiên chúng ta hãy theo xe cảnh sát xem chị Kỳ bị đưa đến đâu. Mục Tư Thần nói, ba người tìm một chiếc ghế dài bên đường, chờ đợi Mục Tư Thần điều tra. Mục Tư Thần điều chỉnh hình ảnh chỉ tập trung vào Kỳ Tiện An, theo xe cảnh sát và ghi nhớ những dấu hiệu rõ ràng bên đường. Tuy nhiên, chỉ sau 5 phút, hình ảnh đã biến mất. Có chuyện gì vậy? Hạ Phi thấy sắc mặt Mục Tư Thần thay đổi, lo lắng hỏi, lông vũ trên người Kỳ Tiện An đã biến mất. Mục Tư Thần nói, cô ấy đã vào, chủ, thứ ba rồi, cách chương.